Tiểu thiên vị cấp 1, dựa vào Long Hoàng Phách Thế Tăng Phúc cộng thêm 2 giọt tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê, tu vi của Lâm Phàm tăng thẳng lên tới cảnh giới tiểu thiên vị. Hà hà, Thánh Ma lão tổ, nhìn đi, đây là gã đệ tử cuối cùng của Thánh Ma tông ngươi đó, một quái vật nửa người nửa thú, kết cục chỉ có nổ tan xác mà chết. Sao, ngươi muốn nhìn đệ tử cuối cùng một lát nữa, hay muốn chúng ta nhanh chóng giải thoát cho hắn? Cảnh giới tiểu thiên vị cấp 1 không tồi, rất không tồi, có điều còn xa chưa đủ. Hắc Bảo lão tổ khặc khặc cười, cho dù là liều mạng, con kiến vẫn chỉ là con kiến. Cảnh giới tiểu thiên vị, lật tay trực tiếp chấn áp. Giờ phút này khí thế của Lâm Phàm làm cho đám đệ tử 9 đại tông môn phải run lên. Loại khí tức cuồng bạo khát máu này làm bọn chúng rất khó chịu. Nhưng dù đối phương có mạnh cỡ nào thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì có tông chủ tại đây, chẳng lẽ có kẻ có thể lật trời sao? Lúc này hai tay Lâm Phàm sớm đã hoàn toàn thay đổi, giống như hai chảo của ác ma, mặt ngoài bao trùm một tầng lân giác, đầu ngón tay sắc nhọn thiêu đốt hừng hực thâm uyên hắc viêm. Không đủ, còn không đủ mạnh, ta muốn càng mạnh hơn. Lâm Phàm gào thét lên, lần này triệt để điên cuồng, dùng hết toàn bộ cất chữ. Lâm Phàm ngẩng đầu, con ngươi của hắn đã không còn thấy lòng trắng, hoàn toàn tối đen, phảng phất như trong đó là vực sâu địa ngục, để bất luận kẻ nào lỡ nhìn vào đó đều sẽ bị sa vào bóng tối vô tận. Trời không, góc truyện audio.com, phù hộ tông ta, bản tông khiến các ngươi thất vọng rồi, bao nhiêu đệ tử thiên tài tuyệt diễm đều bị hủy trong tay của ta a. Thánh Ma lão tổ lão lệ tung hoành, dù cho đệ tử trước mắt này có mạnh hơn chút nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Có cường giả như 9 đại tông chủ cùng thiên hậu ở đây, đã không có bất cứ hy vọng nào. Lâm Phàm cảm thụ được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể, cắn chặt răng, hung ác nhìn lên đám người trên bầu trời. Sử dụng danh hiệu, đinh, xác định sử dụng danh hiệu một lần duy nhất, không phục thì nhào vô, tu vi bạo tăng gấp đôi, liên tục trong thời gian một nén nhang. Ngay tại lúc đám người 9 đại tông môn nhìn về phía Lâm Phàm như nhìn một con kiến, trời đất bỗng biến sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một cỗ khí tức cuồng bạo thổi quét đất trời. Giờ khắc này bầu trời triệt để thay đổi, giống như tận thế đến. Chỗ Lâm Phàm đứng, một cơn lốc đen kịt bao trùm lấy Lâm Phàm, trong đó từng luồng sét như những con rắn điện liên tục chạy quanh, giống như đang thai nghén một tuyệt thế hung ma. Đệ tử 9 đại tông môn vô cùng kinh hãi, cả người run rẩy, hoảng sợ nhìn cơn lốc đen kịt bên dưới. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt 9 đại tông chủ cũng kịch biến, khí tức rất nguy hiểm, ô không ô cách trương.